Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062 Tú không nổi. Paris Saint-Germain đưa vào Neymar tự nhiên là nhìn chúng trên người hắn cường đại năng lực cá nhân. Nhưng trên thực tế quá khứ 20 niên châu Âu rời bóng đá có thể đem hoa lệ kỹ xảo cùng chủ nghĩa thực dụng kết hợp đến tiếp cận hoàn mỹ đỉnh phong tiêu chuẩn chỉ có một người. Người kia đã phai nhạt ra khỏi thế giới bóng đá tầm mắt hồi lâu. Tên là Ronaldinho, cho dù mạnh như Ronaldinho, mọi người sẽ nhớ kỹ hắn tại năm 2006 thu hoạch Champions League quán quân. Lại quên đi trận đấu kia bên trong Ronaldinho bị hạn chế đến phi thường thành công. Nếu như không phải có lão yêu Larsson dự bị đăng tràng, nhiều một người tác chiến Barcelona có thể muốn bại bởi tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong thiếu một người tác chiến Arsenal, Neymar có lẽ trên kỹ xảo không kém Ronaldinho nhiều ít, nhưng hắn cũng không thể như Ronaldinho như vậy kéo theo lên đội bóng chỉnh thể thế công. Càng nhiều thời điểm chính là đang nhìn cá nhân hắn biểu diễn. Tư đồ Vân Binh đối với cái này giữ lại cái nhìn. Bởi vì hắn đội bóng sẽ không yếu ớt đến bại bởi đối thủ như vậy. Bằng không bọn hắn đã sớm bại bởi Barcelona. Tại sân nhà 1-2 lạc hậu Paris Saint-Germain đối mặt tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Tình cảnh nguy hiểm ở chỗ bọn hắn nhất định phải tại sân nhà tăng cường thế công. Nhưng lúc này để bọn hắn không cách nào tăng lên phòng thủ chất lượng. Mà Liverpool thế công tại quá khứ tiếp cận 30 phút thời gian bên trong đã chứng minh có thể phá hủy Paris Saint-Germain phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 32 lúc Neymar chủ động lui về tiếp ứng bên trong nghênh cầu một cước ra cầu nghiêng truyền tìm trung lộ. Lui về Cavani, lúc này Neymar cũng cười không nổi, đồng thời rõ ràng đề cao đoàn đội phối hợp ý thức. Cái này hoàn toàn là bản năng hậu chi hậu giác. Đồng thời hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như lại dựa theo trước đây hắn đá Pháp, Paris Saint-Germain tại sân nhà thua cầu, hắn tất nhiên sẽ tại sau trận đấu thu nhận mãnh liệt công kích. Tú không nổi, Cavani tại tiến công khu vực nguy hiểm phát cầu biến hướng về sau lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Di Maria phi tốc bên trong đánh trúng, nhìn thấy Koulibaly cùng Robertson chấn giữ mấu chốt vị trí phòng thủ, hắn liền trực tiếp lên chân sút xa. Trận banh này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, dẫn đến Ter Stegen có đầy đủ phản ứng thời gian. Hắn di động hai bước mới xuất hiện, nhảy hai tay bình ổn đem cầu từ không trung lấy xuống. Paris Saint-Germain fan bóng đá trên khán đài lộ ra vẻ thất vọng. Emery lúc này lại đang vỗ tay, tựa như là đội bóng có một cước bắn trúng cầu môn gõ cửa chính là một cái tích cực tín hiệu. Hiện trong Emery kỳ thật đã có chút lục thần không chủ. Từ mở màn giai đoạn đội bóng cố định chiến thuật không cách nào đánh ra hiệu quả về sau. Tranh tài xu thế như xe cáp treo để hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục. Lúc này tư duy tự nhiên sẽ có chút lộn xộn, tổng hợp các phương diện nhân tố, giống như một đoàn đay rối làm hắn không cách nào chân chính thăm dò trận đấu này mạch lạc cùng tinh chuẩn dự phán tương lai xu thế. Càng không cách nào làm ra chính xác thích hợp điều chỉnh. Bản này chính là nhược điểm của hắn. Nhưng cho dù hắn có điều chỉnh phương án, Paris Saint-Germain có thể hay không thực hiện còn cần hai chuyện. Dù sao điều chỉnh cũng không đại biểu nhất định chính xác. Nhất định có thể mang đến kết quả tốt. Cho người ta cảm giác Emery cũng chỉ có thể quan sát tranh tài tình thế phát triển. Liverpool sắc bén tiến công như cũ tại tiếp tục. Tranh tài phút thứ 34 lúc Mbappe trước trận cánh phải ngừng cầu sau lọt vào vây quét. Hắn đưa bóng chọn truyền nghiêng hậu phương, bởi vì Neymar vị trí lui về tương đối sâu. Cái này khiến cùng phòng Henderson cũng có tham dự cơ hội tiến công. tối thiểu nhất tham dự tiến công về sau lập tức trở về rút lui chằm chằm phòng Neymar sẽ không thay. Đổi đến khó khăn, Henderson ngừng cầu đằng sau đối Verratti phản đoạt đưa bóng hoành gõ. Kante tiến lên đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Sané từ đường biên trực tiếp biến hướng cắt ngang, ngay cả ngừng mang lội từ Rabiot trước mắt giết qua, lại một lần nữa đảo loạn Paris Saint-Germain phòng thủ về sau. Sané tại Eriksen nghiêng chen vào vị trí chạy vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc đưa ra một cái qua. Đỉnh chọn truyền, Eriksen phản việt vị thành công, đón rơi xuống bóng đá có chút khó chịu trực tiếp lăng không sút gôn. Nhưng hắn không thể đánh lên lực lượng, mà lại trận banh này hiển nhiên đá tì, biến thành một cước treo bóng. Bóng đá mang theo kịch liệt xoay tròn lại có chút nhẹ nhàng rơi hướng về phía cầu môn. Areola trước một giây còn có chút thất kinh, giờ khắc này ổn định tâm thần ung dung đưa bóng ôm vào trong ngực. Eriksen che mặt thở dài, sau đó lập tức quay người trong chiều trận phương hướng chạy tới. Emery lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liverpool tiến công uy hiếp là sát cơ tứ phía A. Eriksen trận banh này đá tì A. Nếu là đánh chính sẽ rất có uy hiếp. Chúng ta thấy được hôm nay Sané tại xuất ra đầu tiên về sau biểu hiện phi thường đặc sắc. Hắn không có cô phụ tư đồ Vân Binh tín nhiệm. Vị này nước Đức một đời mới tiểu thiên vương đã trở thành thế giới bóng đá có tên tuổi biên phong. Nhất là nương theo lấy Ribery cùng Robben già đi về sau. Paris Saint-Germain bên này cho dù đỉnh, lấy Liverpool thế công áp lực cũng nhất định phải tận khả năng tăng cường thế công. Tranh tài phút thứ 36 lúc, Alves trợ công đến trước trận, hắn trợ công sẽ rất nguy hiểm. Một mặt là cho Liverpool phòng tuyến mang đến áp lực, một phương diện khác thì cũng là để hắn khu vực phòng thủ biến thành một cái thấy được sơ hở. Tại cùng Di Maria gặp trở ngại phối hợp về sau, Alves tại đường biên đủ khả năng cung cấp cũng chỉ là một cước tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Chỉ tiếc Cavani đánh đầu công cánh cửa đỉnh lệch, cho dù đỉnh bên trong chỉ sợ uy hiếp cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì vị trí cũng không khá lắm, trừ phi góc độ đặc biệt xảo trá. Liverpool bên này phát động khoái công. Mbappe trước trận cánh phải cùng Lewandowski gặp trở ngại truyền cắt phối hợp về sau vượt qua. Bexiser phòng thủ, tại Marquinhos đến phủ kín lúc, Mbappe bỗng nhiên đưa bóng về gõ hậu phương. Tại ở ngoài vùng cấm đường biên tiếp ứng Henderson ngừng cầu điều chỉnh một bước sau đưa ra một cước sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa truyền bên trong cầu. Lại là Sané, hắn tại vùng cấm địa sườn trái ranh giới cuối cùng trước nghênh cầu đệm lăng không về làm. Sau một bước giết vào bên trong cấm khu Eriksen thoát khỏi Rabiot phòng thủ. Nghênh cầu một cước kình xạo oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Areola vô ý thức ven chân vào đưa bóng cản ra hóa giải tình hình nguy hiểm. OMG, Eriksen sút gôn quá chỉnh ngay ngắn. Trong thời gian ngắn hai lần cơ hội tốt đều không thể chuyển hóa làm dẫn bóng. Eriksen kết thúc năng lực còn cần đề cao. Paris Saint-Germain phản kích. Verratti tại Kante quấy rối hạ trực tiếp đưa bóng về làm cho Matuidi. Từ phía sau khống chế bóng lắc ra lỗ hổng đưa ra thẳng truyền tìm Neymar. Brazil cự tinh dẫn cầu quay người hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Đây là hắn hôm nay tranh tài bắt đầu sau số lượng không nhiều không có lâm vào giáp công trạng thái. Cơ hội, cũng bởi vì như thế Neymar lội cầu tốc độ cực nhanh. Hy vọng có thể lợi dụng khoái công chế tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Tại Ano xông lên phong tỏa nội tuyến đối với hắn tiến hành bước đoạt lúc. Neymar dưới chân khinh linh chọn cầu biến hướng ra bên ngoài tuyến đánh tới. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lắc đầu. Cơ hội này đến ngoại tuyến cũng không có cái gì uy hiếp. Neymar vẫn là lội cầu đến ranh giới cuối cùng trước lại tiến hành quan sát. Van Dijk đến đối với hắn tiến hành phong tỏa. Neymar quả quyết đem cầu thẳng truyền tống nhập vùng cấm địa bên trong. Cavani tới tiếp ứng, nhưng hắn bên cạnh đối cầu môn cơ hồ không có sút gôn cơ hội. Thế là hắn không chế bóng ngăn đến bức cướp Ano. Từ phía sau bù vị vùng cấm địa phòng thủ, Cavani cuối cùng đưa bóng nghiêng truyền ở ngoài vùng cấm ý đồ đi tìm sau chen vào Verratti. Nhưng trận banh này lại trực tiếp truyền đến Kante dưới chân. Bởi vì Kante từ đầu đến cuối ép sát cùng đề phòng Verratti. Đường Cavani đưa bóng truyền đi mất về sau. Park de Princes nhìn trên đài Paris Saint-Germain fan bóng đá đều 10 phần nhụt chí. Cho dù là Emery cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Cavani trận banh này truyền ném là lãng phí Paris Saint-Germain một lần cực kỳ tốt tiến công cơ. Hội, nhưng chúng ta cũng hẳn là nhìn thấy Liverpool tại phòng thủ bên trong cường đại biểu hiện. Bọn hắn hoàn toàn đem Paris Saint-Germain tiến công hệ thống cắt chém đến vỡ nát. Hiện tại lại đến phiên Liverpool phát động khoái công. Tranh tài tiết tấu rõ ràng tại Liverpool đánh vào thứ hai cầu về sau từng bước tăng lên. Hiện tại đã đến làm cho người cảm thấy hít thở không thông tốc độ. Robertson cánh trái tiếp ứng đến Kante chuyền bóng sau cấp tốc hướng về phía trước nhanh chóng. Thúc đẩy thế công, tại Verratti vọt tới hiệp phòng lúc, hắn đưa bóng hoành gõ trung lộ. Henderson ngay cả ngừng mang lội thúc đẩy thế công qua nửa trang. Lần này hắn cùng Eriksen tại trung lộ kiềm chế Rabiot cùng Matuidi. Sau đó Henderson đưa bóng truyền đi tìm vùng cấm địa trước lệch phải khu vực vị trí chạy Mbappe. Từ phía sau lĩnh cầu lúc liền tăng tốc lội cầu hướng vùng cấm địa bên trong biến hướng đột phá. Marquinhos cùng Beckser cắn răng về truy nhưng vẫn là bị Mbappe tốc độ bảo chết. Cắt vào bên trong cấm khu Mbappe nhìn thấy Silva vượt lên trước phong tỏa Lewandowski tiếp ứng. Không gian, thế là hắn trực tiếp góc độ nhỏ hoàn thành một cái rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Areola vội vàng phía dưới chen chân vào chặn đường. Chân trái đụng phải bóng đá sau dẫn đến bóng đá biến hướng đánh trúng cột cửa sau bắn ra. Hô, toàn trường người xem nhìn không chuyển mắt nín hơi ngưng thần. Tranh tài nhìn đã hoàn toàn không tại Paris Saint-Germain đủ khả năng trưởng khống phạm trù phát. Triển, nhưng là Liverpool lại biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Bắn ra đi bóng đá bị Matuidi khống chế lại. Hắn còn chưa kịp quay người liền cảm nhận được đến từ Henderson bước đoạt áp lực. Thế là hắn đưa bóng đường truyền ngắn cho Rabiot. Từ phía sau vừa muốn ngừng cầu, Eriksen từ bên cạnh lướt qua đưa bóng lội đi đến thành phản cắt bóng cầu. Eriksen trước trận cắt bóng, Liverpool trực tiếp thu được tuyệt hảo tiến công cơ hội. Eriksen sẽ làm thế nào? Sẽ tự mình sút gôn sao? Eriksen chuyến này liền đi tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Xác thực có trực tiếp sút gôn cơ hội, nhưng là hắn lại tại Silva nhào lên lúc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Lewandowski ở vào việt vị vị trí, Mbappe mặc dù lui về không việt vị, nhưng cũng chưa kịp hướng về phía trước, thế nhưng là Sané lại tại lúc này bên trong cắt tuyệt đối không việt vị. Đồng thời tại ngừng cầu về sau có được rất tốt lên chân sút gôn cơ hội. Areola nhanh chóng hướng gần cột cửa phương hướng chạy tới. Sané ngực cầu điều chỉnh trong nháy mắt quan sát Areola vị trí cùng di động khuynh hướng. Sau đó quả quyết nguyên địa lên chân sút gôn. Chân phải bên trong MU bàn chân đánh ra một cái xoa bắn. Bóng đá mang theo nhẹ nhàng uyển chuyển bên trong đường vòng cung quỹ tích bay về phía cầu môn góc. Xa, Areola nhìn thấy tiếp bóng lập tức dừng trở về xa nhà trụ phương hướng tiến hành dập tắt lửa. Nhưng đã tới đã không kịp, miễn cưỡng nguyên địa lên nhảy dập tắt lửa căn bản không thể đập ra đi bao xa. Mở rộng đi ra cánh tay đồng dạng không thể đạt tới cực hạn.